Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 64, không đổi Messi đổi tiểu Pháp. Chương 64, không đổi Messi đổi tiểu Pháp, cái này tranh tài lo lắng lại trở về. Neymar đá phạt phá khung thành, điểm số vịn thành 2-1, mà tổng số biến thành 3-2. Cứ như vậy, chỉ cần Barcelona ở sau đó tranh tài lại tiến một cầu, đem tổng số san đều tỷ số, liền có thể bằng vào sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế đào thải Atletico Madrid tấn cấp Champion League tứ cường. Đoạn Hiên có chút lo lắng nói. Hiện tại liền nhìn Simeone muốn làm như thế nào ra điều chỉnh. Simeone đương nhiên minh bạch sai lầm của hắn ở đâu. Atletico Madrid từ bỏ giữa trận phòng thủ, toàn diện lui giữ, cho Barcelona ở giữa sân thong dong khống chế bóng không gian. Đó cũng không phải Atletico Madrid thích nhịp điệu thi đấu. Thế là Simeone vung tay lên, ra hiệu Atletico cầu thủ để lên. Ở giữa sân liền bắt đầu bức đoạt Barcelona. Chỉ là Neymar dẫn bóng cực lớn để trấn Barcelona sĩ khí. Thế là ở sau đó, trong trận đấu, Barcelona tiến công càng tích cực. Dù sao bọn hắn hiện tại chỉ cần một cái dẫn bóng, tấn cấp đội bóng liền lại biến thành là Barcelona. Nhưng là Atletico Madrid cũng không phải dễ trêu. Tại minh bạch mình sách lược tính chất sai lầm về sau, Atletico một lần nữa đánh về bọn hắn thói quen đá bóng phương thức. Ở giữa sân, bọn hắn tất đất tất tranh. Alves ở phía sau trận cầm banh chuẩn bị hướng phía trước dẫn bóng, nhưng lại trực tiếp bị xông tới Lý Thanh Sơn đụng té xuống đất. Ngay cả đội bóng tiền đạo đều đã dạng này vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Có thể nghĩ Atletico Madrid phòng thủ độ cứng. Bị đụng đổ Alves vừa mới chuẩn bị đáp lễ vài câu từ chào hỏi. Nhưng khi hắn nhìn thấy đụng hắn người là Lý Thanh Sơn về sau, hắn liền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tại hai đội bên trên một hiệp trong lúc giao thủ, Alves xem như đối Lý Thanh Sơn khắc sâu ấn tượng. Hắn lại không muốn đi trêu chọc Lý Thanh Sơn cái này lăng đầu thanh. Thế là hắn đứng dậy đem cầu nhấn trên mặt đất, nhanh chóng phát ra đá phạt. Busquets ở phía sau trận chuẩn bị nhận banh, nhưng là cầu còn chưa tới, hắn liền đã cảm nhận được phía sau áp lực. Adrian kéo đi lên, tại Busquets nhận banh trước đó, một cái cất bước quấn trước, chuẩn bị từ trước người hắn đem cầu đoạn mất. Song phương chân quấn quýt lấy nhau, song song ngã trên mặt đất. Trọng tài chính web xử phạt Adrian phạm lỗi. Lần này song phương đối với trọng tài xử phạt đều rất không hài lòng. Atletico Madrid một phương này, Simeone cho rằng Adrian chỉ là quấn trước phòng thủ, song phương dưới chân đều có động tác, nhiều nhất là cái 55-10 cầu. Mà Martino thì là cho rằng Atletico Madrid trong khoảng thời gian này liên tiếp phạm lỗi, trọng tài chính hẳn là móc ra thẻ vàng một phen. Trong lúc nhất thời, bên sân thứ tư quan viên ngược lại là trở thành đau đầu nhất người. Hai cái Argentina người ghé vào lỗ tai hắn đánh võ mồm. Không chút nào yếu thế. Tranh tài phút thứ 40. Lý Thanh Sơn cầm xuống hậu trường truyền xa về sau truyền cho trước chen vào Raul Garcia. Cắm vào bên trong cấm khu, Raul Garcia bị Mascherano vấp ngã xuống đất. Penalty. Hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá giận dữ hét lên. Nhưng là trọng tài chính web lại hai tay mở ra, ra hiệu đây không phải một cái phạm lỗi. Sau đó hắn khoát tay để Raul Garcia mau từ trên mặt đất. Simeone ở đây bên cạnh phẫn nộ kháng nghị nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Trọng tài chính web nhận định đây không phải một cái penalty, nhưng là tiếp xuống chiếu lại rõ ràng không sai biểu hiện. Mascherano đưa chân căn bản không có đụng phải bóng đá, mà là trực tiếp đem cao tốc trước chen vào Raul Garcia trượt chân. Canderon lập tức nhớ tới to lớn hư thanh. Atletico tại phút thứ 40 thu được cơ hội phản kích, nhưng là cuối cùng Mascherano tại vùng cấm địa bên trong đối Raul Garcia phạm lỗi. Trọng tài chính làm như không thấy. Barcelona trốn qua một kiếp. Hiện tại điểm số vẫn như cũ là 2-1. Atletico Madrid dẫn trước, mà Barcelona thì tiếp tục để lên tiến công. Ý đồ san đều tỷ số điểm số. Về sau mấy phút, song phương đều không thể sáng tạo ra cơ hội gì ra. Hai so với một điểm số bảo trì đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Đương trọng tài chính web thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi về sau. Hiện trường lại một lần nữa nhớ tới to lớn hư thanh. Không hề nghi ngờ, Atletico Madrid fan bóng đá hư thanh chính là đưa cho vị này nước Anh tên cái còi. Nếu như hắn một lần kia có thể nhìn rõ mọi việc. Hiện tại Atletico Madrid nói không chừng đã 3 so với 1. Tổng số 4 so với dẫn trước. Chỗ nào giống như là hiện tại. Đối phương chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể lật bàn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Atletico Madrid tại sân nhà 2 so với 1 dẫn trước Barcelona. Tổng thể tới nói. Atletico Madrid tại mở màn giai đoạn đoạt công phi thường thành công. Nếu như không là bởi vì bọn họ vận khí không tốt. Bọn hắn hiện tại khả năng đã đem tranh tài lo lắng giết chết. Nhưng là Barcelona tại tranh tài trung hậu giai đoạn dần dần nắm trong tay trên trận cục diện. Cũng từ Neymar thông qua đá phạt đánh vào một cầu. Cái này dẫn bóng đối Barcelona phi thường trọng yếu. Ý vị này bọn hắn khoảng cách tấn cấp chỉ có một cái cầu chênh lệch. Nhưng là tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng trọng tài xử phạt khách quan bên trên cũng trợ giúp. Barcelona nếu như trọng tài phán đá phạt đền. Barcelona muốn tại nửa chàng sau vịn hai cầu độ khó khăn liền quá cao. Đoạn Hiên có chút tiếc nuối. Nói, tại Barcelona trong phòng thay quần áo. Martino ngay tại cho mình đội bóng cổ động. Hơn nửa hiệp vừa mở màn liền ngay cả ném hai cầu quả thật làm cho Barca có chút bối rối. Nhưng là đây cũng không phải là tận thế. Nhất là tại hơn nửa hiệp liền lấy được một cái dẫn bóng tình huống dưới. Cục diện bây giờ đối với Barcelona tới nói cũng không tính quá tệ. Nhưng là hiện tại trọng điểm không phải thảo luận hơn nửa hiệp được mất. Mà là để đám cầu thủ đem lực chú ý phóng tới nửa chàng sau. Làm sao tại nửa chàng sau đem điểm số san đều tỷ số. Mới là trọng yếu nhất. Martino nhìn thoáng qua Fabregas. Sau đó nói với Sanchez. Ali, nửa chàng sau tranh tài ta cần ngươi tại đường biên đột phá. Ta sẽ đem ngươi thay đổi trận. Sanchez gật gật đầu. Hắn sớm cũng không phải là loại kia nghe nói có ra sân cơ hội thật hưng phấn tột đỉnh người trẻ tuổi. Trên thực tế tại cái này mùa giải trước đó. Hắn vẫn là Barcelona tuyệt đối chủ lực đâu. Hắn cùng Messi, Pedro tạo thành trước trận tam xoa kích là Barcelona lục quan vương đại công thần. Nhưng là bởi vì cái này mùa giải Neymar gia nhập, đem vị trí của hắn chen rơi mất. Cho nên đối với Chile tiên phong tới nói, nếu như không muốn tiếp tục tại Barcelona đánh dự bị, mùa giải tiếp theo hắn nhất định phải vì chính mình tìm một cái tốt đông ra. Nếu như nói hắn đối với đem hắn đặt ở ghế dự bị Martino không có oán khí đó là không có khả năng. Trên thực tế hắn cùng Martino quan hệ trong đó cũng rất lãnh đạm. Nhưng là hắn là cái cầu thủ chuyên nghiệp. Có ra sân cơ hội thời điểm đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Mà Fabregas nghe được Martino câu nói này thời điểm ánh mắt liền ảm đạm xuống. Hào không ngoài suy đoán. Martino khẳng định là lựa chọn đem mình đổi kết quả. Nếu như là đơn thuần từ trận đấu này biểu hiện nhìn lại, Fabregas tuyệt đối không thể xem như Barcelona bên trong trước trận biểu hiện kém cầu thủ. Mặc dù là tại không quá quen thuộc tiền đạo vị trí bên trên, nhưng Fabregas sinh động vẫn là vì Barcelona sáng tạo ra không ít tiến công uy hiếp. Trận đấu này tại hơn nửa hiệp biểu hiện kém nhất Barcelona cầu thủ tuyệt đối là không có bao nhiêu. Bên trên kính cơ hội Messi. Messi thích ăn Argentina thịt nướng. Đây là thế nhân đều biết. Guardiola thời đại. Guardiola liền chuyên môn nghiêm khắc ước thúc Messi ăn thịt nướng số lần. Dù sao rời đi Barca về sau. Không có cường lực ước thúc Messi bắt đầu không có cố kỵ ăn được thịt nướng. Guardiola vì Messi chế định nghiêm khắc ẩm thực quy phạm, tỉ như nhiều ăn thịt cá, ăn ít thịt bò, cái này khiến Messi thân thể trở nên cường tráng, không dễ dàng thụ thương. Tại Titanova chấp giáo lúc, Messi cũng còn tuân thủ dạng này quy phạm. Martino đến về sau, Messi cho là mình thoát khỏi trói buộc cơ hội tốt đến. Hắn đem Guardiola cùng Titanova thời đại ăn uống điều độ phương án triệt để bỏ qua một bên. Hiện tại, Messi lại cơ hồ không động vào mình không thế nào thích thịt cá. Hắn một lần nữa hưởng thụ thịt bò tư vị, mà lại rất bình thường thích đồ nướng. Mà hết thảy này đều là hắn Argentina đồng bào Martino cho phép. Nhưng cái này mùa giải, bắp thịt tổn thương bệnh nặng mới ảnh hưởng Messi ở đây bên trên hiệu suất. Không tiết chế ẩm thực dẫn đến Messi thân thể cơ năng hạ xuống. Cái này mùa giải Messi liền bắt đầu tấp nập thụ thương. Mà lại ở đây bên trên chạy cũng không bằng dĩ vãng cần cù. Nhưng là trận đấu này Messi biểu hiện lại là càng thêm hỏng bét. Messi ở đây bên trên chạy vô cùng ít ỏi. Tại Atletico chặt đứt rơi hắn cùng giữa trận ở giữa liên hệ về sau. Messi liền hóa thân tản bộ đế. Cả nửa trận đấu cơ hồ liền không nhìn thấy qua Messi ống kính. Nhưng là Martino cũng không dám thay đổi ở đây bên trên tản bộ Messi. Hắn lựa chọn là thay đổi biểu hiện cũng không tệ lắm Fabregas. Cái này tự nhiên cũng làm cho Fabregas tràn đầy oán khí. Vị này vừa mới trở về Barcelona La Masia đứa trẻ lang thang. Hiện tại lại lên rời đi Barca đi ra ngoài sông sáo tâm tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.